Chương 0168 cản đường, quân vô cực bộc phát, 2. Bên ngoài người vừa nhìn thấy quân vô cực xuất hiện, con mắt đột nhiên sáng lên nhanh bắt lấy cái nha đầu kia chỉ một thoáng, tất cả người bịt mặt đều hướng quân vô cực đánh tới. Tiêu Nhận lập tức cấp bách, ngươi ra ngoài làm gì, tiến nhanh đi, hắn vừa nói, một bên đưa tay đẩy quân vô cực, muốn đem nàng tiến lên xe ngựa. Ai ngờ quân vô cực xảo trá không lưu đâu, thân thể nho nhỏ lập tức lên nóc xe, để cho hắn đẩy cái không. Cùng lúc đó, những người bịt mặt kia cùng nhau nhào về phía trần xe, muốn bắt lấy quân vô cực, dùng nàng bức tạ Lưu Cảnh thúc thủ chịu trói. Ai ngờ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta, quân vô cực đột nhiên cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm tại trên mũi xe, thân thể lượn vòng, vô số châm nhỏ bắn ra. Cái kia châm quá nhỏ, dưới ánh mặt trời cơ hồ ẩn hình, căn bản thấy không rõ nó quy tích. Người bịt mặt đã bổ nhào vào phụ cận, không ai từng nghĩ tới, một mực không có bị bọn họ để ở trong mắt tiểu hoa nhi lại là một cao thủ, một người trong đó sở lấy đau nhói cổ, tức giận trừng mắt quân vô cực, ngươi thế mà dùng ám khí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đối với quân vô cực trợn mắt nhìn. Ám khí, quân vô cực dễ cợt nhìn xem người kia, ai nói ta chỉ dùng ám khí cái gì ngươi a? Người kia lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu, lộ ra hai mắt gắt gao trừng mắt quân vô cực, thanh âm lại đánh lấy run rẩy, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Ngươi hạ độc, cái khác người bịt mặt nghe xong, đều kinh hãi nhìn xem quân vô cực. Hạ độc chẳng lẽ, vừa mới trên kim có độc, mới vừa nghĩ tới đây, đám người chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau nhức không thôi, tiếp nhị liên tam quỳ xuống. Ngươi vợ ơ y ma hạ độc thật hèn hạ, mau đưa giải dược giao ra, phẫn nộ đám người nhao nhao kêu gào. Quân vô cực cười lạnh, đột nhiên quát lên, tất cả im miệng cho ta, đám người dọa đến tiếng ầm ĩ một trận. Quân vô cực lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi rất phách lối à, đến lúc này, còn dám uy hiếp ta. Nàng vừa nói, xuất ra một hạt tiểu xảo êm dịu hạt giống, biết rõ đây là cái gì ư? Đám người kinh ngạc nhìn xem trong tay nàng hạt giống, trong lòng dần dần có dự cảm không tốt. Quân vô cực thỏa mãn nhìn xem bọn họ kinh hại ánh mắt, tiếp tục nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi cái gì đáp cái gì, nếu ai trả lời để cho ta không hài lòng, ta liền để cho hắn đem hạt giống này ăn hết. Nói đến đây, nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bổ sung, à, vừa mới quên nói, trong tay của ta cái này một viên là hoa ăn thịt người hạt giống, nó thích ăn nhất người. Không chỉ có sinh trưởng thời điểm thích ăn, lớn lên sau khi lớn lên càng ưa thích ăn. Nó hoa đẹp vô cùng, đỏ tươi như máu, yêu dị tuyệt mỹ, mùi thơm kéo dài, ngửi vào sung sướng đê mê. Các ngươi muốn nhìn một chút sao? Đám người kinh khủng lắc đầu, nhìn về phía quân vô cực ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quái vật. Cách đó không xa Tiêu Nhận lặng lẽ thọc tàng cơ, nhỏ giọng nói ra, ta liền nói nàng là giả trang trẻ em đại lao đi, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Tàng cơ tức giận nguyết hắn một cái, thằng ngu này lại nhìn quân vô cực, quả nhiên đã quay đầu, ánh mắt không vui hướng Tiêu Nhận nhìn lại. Tiểu đao, ngươi vừa mới nói ta gì đây? Ta không có. Tiêu Nhận bản năng phản bác, cảnh giác nhìn xem trong tay nàng nắm vuốt huyết hồng sắc hạt giống, ta vừa mới không nói gì. Quân vô cực cắn răng, ý ngươi là, ta vừa mới nghe lầm cái này? Khục Tiêu Nhận muốn nhìn qua loa không đi qua, đành phải gượng cười, cái kia ta vừa mới nhưng thật ra là đang khen ngươi đây.